Lưu Manh Lão Sư, chương 1663, muốn bắt Tiểu Hồng, gocchuyenaudio.com. Từ khi Bối Văn Phú trưởng quản tứ gia tộc sau có thể nói là nước lên thì thuyền lên vênh váo tận trời. Hắn chẳng những chơi không ít nữ nhân hơn nữa hoa số tiền lớn mua một vài nổi danh ngôi sao ca nhạc có thể nói là chiều chiều xanh ca. Bất quá hắn nhưng không có xuất hiện nơi đó không được vấn đề, điều này cũng làm cho hắn phi thường kỳ quái. Bất quá Bối Văn Phú nghĩ nghĩ cũng hiểu được không có gì, hắn ăn cái kia thần y thuốc ăn gần một năm của mình. Nhất định là bổ đắc không thể cường thịnh trở lại, bởi vậy hắn nhất định là tại nữ nhân phương diện phi thường lợi hại. Chỉ là đáng tiếc lúc ấy chính mình nhất thời choáng váng đầu đem thần y cấp giết chết, muốn nếu không mình thật muốn đem thần y cấp cung. Nếu Bối Văn Phú biết thần y là làm càn cho hắn mở thuốc, hắn nhất định là tức giận đến hộc máu. Vốn Bối Văn Phú là làm cho người ta đối Sử gia cùng với nhà cái bất lợi, nhưng Sử gia phụ tử này đoạn thời gian phái không ít bảo tiêu đi theo, mà Trang Phỉ Phỉ cũng là như thế, điều này làm cho hắn một thời gian vô tòng hạ thủ. Đặc biệt Trang Phỉ Phỉ nghe nói là Trần Thiên Minh nữ nhân kia chính mình canh phải bắt được nàng hảo hảo chơi xuống. Lão Di đã ném ra nói chỉ cần hắn đem sự tình làm được xinh đẹp phía sau tự nhiên sẽ có người giúp hắn che giấu. Thể hiện không được Sử Trang hai nhà. Bối Văn Phú càng làm mục tiêu chuyển rời đến Tiểu Hồng nơi đó. Bất quá chuyện này cũng không thể nói cho Lão Di, bởi vì Lão Di cường điệu cố hiện tại không có thể đối phó Trần Thiên Minh hoặc là người của hắn, bằng không sẽ phát ra nổi phản tác dụng. Nhưng Bối Văn Phú cũng không phải người ngu, nếu hắn không thể động thủ có thể cho người khác động thôi. Vì thế hắn tiêu tiền mời tới thuê sát thủ trước giao một nửa tiền đặt cọc làm cho bọn họ đối phó Tiểu Hồng. Mục đích chỉ có một cái, đem Tiểu Hồng bắt lại giao cho mình xử lý. Chỉ cần những người này bắt lấy Tiểu Hồng tiếp theo đưa đến chính mình chỉ định địa phương, đến lúc đó chính mình sẽ đem một nửa khác tiền đặt cọc cấp này thuê sát thủ. Mà hắn là có thể trên Tiểu Hồng nhìn nàng còn có dám hay không không từ. Mẹ nó nhất định phải làm chết nàng, sau đó lại kêu thủ hạ của mình làm một trận nàng. Hắn thật muốn nhìn Trần Thiên Minh cuối cùng chứng kiến Tiểu Hồng bị người bánh xe sau giết chết bộ dáng sẽ là như thế nào. Tiểu Hồng từ trường học đi ra tự hướng sở nghiên cứu tiến đến. Hôm nay có một cái hạng mục cần nàng đi phối hợp tính toán một lần, nàng cùng lão sư mời giả lúc sau liền lên tiểu ngũ xe. Bởi vì có sở nghiên cứu trước tiên chào hỏi, Tiểu Hồng ở trường học xin phép phi thường dễ dàng, chỉ cần vừa mời trường học thầy chủ nhiệm tựu ngựa trên đồng ý. Tiểu ngũ ca vất vả ngươi. Tiểu Hồng đối phía trước tiểu ngũ cười nói. Tiểu Hồng ngươi nếu quả thật, rất cảm tạ tiểu ngũ ca lời nói, ngươi có thể giới thiệu một vài các ngươi trường học xinh đẹp nữ lão sư cấp tiểu ngũ ca nhận biết một lần, ta cũng không có cái gì ác ý, chính là cùng các nàng tâm sự ăn cơm xong là được rồi. Tiểu ngũ đối tiểu Hồng cười nói. Tiểu Hồng che miệng cười nói. Tiểu ngũ ca này không có vấn đề, ngươi xem trên người nào tựu nói cho ta biết. Ta giúp ngươi đi làm mối. Bất quá dường như ta có một vài nữ đồng học thích ngươi a. Tiểu Hồng nói là sự thật, này lớp 11 nữ học sinh chứng kiến tiểu ngũ bộ dạng không sai còn mở ra xe đẩy phi thường phong cách bộ dáng vụng trộm hỏi. gocchuyenaudio.com, Tiểu Hồng người nam nhân kia là ai? Trong lúc nàng nhóm nghe được Tiểu Hồng nói tiểu ngũ không phải bạn trai của nàng chỉ là ca ca của nàng, lúc này cô gái đều kêu Tiểu Hồng giới thiệu một chút. Thật sự, tiểu ngũ kích động địa quay đầu, may mắn không phải hắn lái xe, bằng không kia xe cũng không biết nhằm phía quốc gia nào. Tiểu Hồng ngươi giúp tiểu ngũ ca giới thiệu một chút, con người của ta tuy rằng không phải rất tùy tiện nhưng là của ngươi nữ lão sư hoặc là nữ đồng học cũng có thể. Tiểu ngũ lời nói để bên cạnh lái xe bảo toàn viên thiếu chút nữa cười ra tiếng, âm qua hắn đang nhớ lại một cái kinh điển danh ngôn, ta không là một cái người tùy tiện nhưng tùy tiện đứng lên không phải người, phòng trừng tiểu ngũ hiện tại cũng là như thế này. A tiểu ngũ ca phía sau dường như có chiếc xe đi theo chúng ta. Cái kia bảo toàn viên ngay lúc đó phía sau xuất hiện vấn đề. Từ khi xuất hiện gián điệp đánh tiểu hồng chủ ý sau, tiểu hồng an toàn cấp số đã là 3 cấp bảo hộ, tuy rằng đã tiêu diệt những địch nhân kia nhưng Trần Thiên Minh hay sợ tiểu hồng gặp chuyện không may. Bởi vậy này 3 cấp bảo toàn viên còn là phi thường lợi hại, địa ngay lúc đó phía sau có chút kỳ quái chiếc xe. Tuy rằng này chiếc xe không ngừng mà biến hóa đội hình nhưng tại bọn họ này đó 3 cấp bảo toàn viên trong mắt đây chẳng qua là tiểu nhi khoa mà thôi. Tiểu ngũ cũng phát hiện ra phía sau đoan dương, hắn ngựa trên cầm lấy bên cạnh bộ đàm phía sau, ngay lúc đó khả nghi chiếc xe các ngươi tận lực theo chúng ta rớt ra khoảng cách xem bọn hắn muốn làm gì. Phía sau có một cỗ xe bảo hộ tiểu hồng, xe bọn họ cũng là yên tĩnh bảo toàn công ty bảo toàn viên. Là thu được, phía sau chiếc xe hồi đáp. Phòng chừng bọn họ cũng phát hiện ra phía sau không giống với này xe, cũng không có dựa vào bọn họ thân cận quá, bất quá phía sau tay lái lưỡng đạo đều chiếm hết, hơn nữa thường thường địa biến hóa là muốn đến phía trước. gọi trung tâm ta là tiểu ngũ, có người muốn ngăn một đoạn chúng ta tiểu ngũ tiếp tục gọi yên tĩnh công ty tiếp viện trung tâm. Bởi vì hắn hôm nay phụ trách bảo hộ tiểu hồng, chỉ cần hắn một gọi trung tâm tựu sẽ biết tiểu hồng nơi này phải ra khỏi xử. Hiểu được, các ngươi phải cẩn thận chúng ta, sẽ mau chóng phái người qua tới. Trung tâm bên kia cúp điện thoại, bởi vì bối văn phú không biết tiểu hồng bảo hộ cấp bậc lão gì, chỉ là nói cho hắn biết không cần đánh Trần Thiên Minh chủ ý của bọn hắn chưa cùng hắn nói thêm cái gì, cho nên hắn cũng không đại để ở trong lòng. Bối văn phú thấy Trần Thiên Minh không có ở tiểu hồng bên người, chỉ là vài cái bảo tiêu đi theo mà thôi. Cho nên lần này hắn mời 20 cái thuê sát thủ qua hỗ trợ. Liền bối văn phú cũng không biết tiểu hồng tình huống cụ thể này đó, thuê sát thủ cũng không biết là sao lại thế này. Bọn họ chỉ là nhận được một cái nhiệm vụ đem kêu Trịnh Tiểu Hồng đệ tử bắt lại, sau đó kết giao chỉ định địa điểm là được. Trước giao 500 vạn, sau khi chuyện thành công tái giao 500 vạn. Cho nên này đó thuê sát thủ còn tưởng rằng là bối văn phú cho bọn hắn đưa tiền. Bằng không không ai ngốc đắc chích gọi bọn hắn bắt một cái cô gái tựu cho bọn hắn mấy trăm vạn. Không phải là có mấy người bảo tiêu đang nhìn thôi, đây còn không phải là rất dễ dàng giải quyết chuyện tình. Lão đại người phía trước giường như ngay lúc đó chúng ta. Một người nam nhân một bên mang mặt nạ bảo hộ vừa hướng bên cạnh cao lớn nam nhân nói. Cao, góc chuyện audio.com, lớn nam nhân không cho là đúng nói. Ngay lúc đó tựu ngay lúc đó, ngươi sợ cái gì? Bọn họ không phải là hai chiếc xe vài cái bảo tiêu mà thôi. Chỉ cần chúng ta cùng nhau xông lên đi đem bảo tiêu xử lý, sẽ đem cái cô bé kia bắt đi. Là được rồi, phía trước chính là chúng ta ngăn khẩu lão tứ, bọn họ đã chuẩn bị xong. Giống bọn họ này đó thuê sát thủ vì tiền cái gì đều làm. Lần này chỉ cần bắt một cái cô gái là có thể lấy đến 100.000, bọn họ thì sợ gì a? Cao lớn nam nhân cũng cầm một cái mặt nạ đội ở trên đầu bọn họ như muốn bắt đầu hành động. Dựa theo kế hoạch của bọn họ, vừa đến phía trước phân nhánh lộ khẩu, bọn họ khác một đám nhân lập tức ở phía trước ngăn, mà bọn họ tại phía sau bọc đánh, đồng thời hành động bắt lấy trong xe cô gái. Nếu những người hộ vệ kia động thủ lời nói đem hắn nhóm xử lý. Giống bọn họ mỗi người đều là hai tay dính đầy máu tươi, người giết nhiều hơn vài người cũng là không có gì. Hành động, cao lớn nam nhân cầm lấy điện thoại ra đánh một chiếc điện thoại. Tại thanh âm của hắn mới vừa sau khi dừng lại phía trước phân nhánh lộ khẩu, ngựa xông lên ra lưỡng cỗ xe kim bôi diện bao xe. Loại này xe không mắc hơn nữa có thể trang sức nhiều người, còn lại một cái chỗ tốt chính là diện tích đại, có thể đem đường cấp nhét từ. Tiểu ngũ bọn họ chứng kiến lộ khẩu bị phía trước lưỡng cỗ xe diện bao xa ngồi chỗ cuối cấp ngăn chặn, mà phía sau xe cũng đem bọn họ cấp bao lên, bọn họ biết muốn bắt đầu hoạt động thân thủ. Mọi người chú ý tận lực kéo dài thời gian, tiểu ngũ đối mọi người nói. Đối với như thế nào kéo dài thời gian, bọn họ bảo toàn công ty là có chuyên môn huấn luyện trôi qua. Chỉ có tận lực kéo thời gian mới có thể rất tốt đảm bảo an toàn của bọn họ. Vì thế tiểu ngũ bọn họ, thành thật ở trong xe không hề động chờ kẻ bắt cóc xuống dưới. Chỉ chốc lát sau từ phía trước chiếc xe nhảy xuống ước chừng 20 cái người bịt mặt bọn họ hướng về tiểu hồng bên này bay tới, từ bọn họ nện bước nhẹ nhàng dường như không có chấm đất bộ dáng đó có thể thấy được bọn họ toàn bộ dùng tới khinh công. Người tới toàn bộ sẽ võ công dường như cũng không tệ lắm. Tiểu ngũ một bên nhìn những người đó một bên cầm bộ đàm nói. Bởi vì hắn phụ trách tiểu hồng an toàn, Trần Thiên Minh cố ý vì hắn mở không ít tiểu táo, hiện tại võ công của hắn so với trước kia cao rất nhiều, hoàn toàn có thể đối phó hai cái kim bài sát thủ. Đột nhiên đi ở phía trước người bịt mặt từ bên hông lấy ra một thứ gì nhổ thể hiện một lần tựu hướng phía sau thương vụ xe ném qua tới. Bọn họ đã chứng kiến phía sau thương vụ xe ngồi 6 cái bảo tiêu, phía trước xe đẩy có 2 cái bảo tiêu, cái cô bé kia cũng ở phía trước trong xe nhỏ. Tiểu ngũ một chứng kiến người bịt mặt kia động tác, ngựa trên lớn tiếng kêu lên. Xuống xe bọn họ dùng tới bom, bởi vì trọng điểm đối tiểu hồng bảo hộ cho nên chỉ có tiểu hồng ngồi xe mới có thể chống đạn. Nếu kẻ bắt cóc dụng bom tạc xe lời nói có thể tính là một cái bom tạc không được tiểu hồng xe, nhưng người ta ném nhiều hơn vài cái có thể sẽ xảy ra vấn đề. Ngay tại tiểu ngũ thanh âm vừa ra tới phía sau bảo toàn viên ngựa trên đẩy mở cửa xe nhảy xuống đệ một cái lao tới bảo toàn viên, đối với cái kia ném tới được bom chính là một trường. Một cỗ kình phong đem bom một quyển cuốn hướng bên phải bên đường. Oanh một đạo hỏa quang cùng với mảnh đạn vẩy ra mọi người. Góc chuyện audio.com, ngựa trên nằm úp sấp xuống tránh đi bom khí lãng. Tiểu ngũ cũng mang theo tiểu hồng từ trong xe đi ra, người của đối phương không ít, riêng là bằng này 6 cái bảo toàn viên có thể có chút khó khăn. Hơn nữa đối phương có bom ở trong xe nán lại cũng không rất thích hợp. Trên sát thủ lão đại ngay lúc đó bom bị phía trước bảo tiêu xóa sạch, hơn nữa hắn cũng nhìn ra những người hộ vệ này thân thủ bất phàm, tuy rằng hắn không biết những người hộ vệ này là từ đâu tới nhưng có thể có điểm khó giải quyết. Bởi vì này đó bảo toàn viên để cho tiện làm việc không ở Hoa Thanh trong đại học tạo thành ảnh hưởng, cho nên không có mặc yên tĩnh bảo toàn công ty chế phục, cho nên này kẻ bắt cóc lão đại cũng không có ngay lúc đó này đó bảo toàn viên là lai lịch gì. Nếu hắn biết đây là yên tĩnh bảo toàn công ty lời nói hắn cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy. Hơn nữa sáng sớm tự mắng Bối Văn Phú Nương đây quả thực là cho hắn hạ bộ, yên tĩnh bảo toàn công ty bảo hộ người là dễ dàng như vậy đắc thủ sao? Ai cũng biết yên tĩnh bảo toàn công ty thói quen thực hiện là cho bao nhiêu tiền tự phái bao nhiêu tiền bảo toàn viên, hơn nữa bất đồng cấp bậc bảo hộ phái bất đồng cấp bậc bảo toàn viên. Bởi vậy nguy hiểm lớn, nhiệm vụ sẽ phái lợi hại bảo toàn viên bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành. Còn lại yên tĩnh bảo toàn công ty tiếp viện cũng là phi thường sắp đánh chú ý của bọn hắn, không thể nghi ngờ là tại lão hồ miệng nhổ nha. Ở nơi này chút sát thủ hướng Tiểu Hồng xông lại thời điểm 6 cái bảo toàn viên ngựa trên một tả một hữu địa hợp thành 3 người cùng đánh bọn họ, chí tại kéo dài thời gian mà không phải giết địch. Mà trước sau là lưu cho Tiểu Ngũ cùng với còn lại một cái bảo toàn viên phụ trách khác, bọn họ hai người này võ công của ở trong này là cao nhất, hiện tại bọn họ là chia làm tứ đường bảo hộ Tiểu Hồng. Bắt đầu động thủ này đó thuê sát thủ bình lúc cũng là phối hợp thật sự nhiều hơn, bọn họ cũng là một phương chia phần 5 người tiến công hai phe nhân mã đánh lên. Chân quyền thác loạn nội lực bay tán loạn, một thời gian đánh cho phi thường kịch liệt. Cách chương.